Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1908, chương 1908, Chiến Quỷ Phạt. Mưu định sao động, còn không đầu hàng sao? Minh Nguyên Thế Tôn ha ha cười to, một quyền dương kích mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một con to lớn màu đen búa tạ. Oanh kích ở Diệp Bí Thế Tôn màn kiếm bên trên, đem va chạm đến một trận tán loạn. Hỏa hầu gần đủ rồi, người này khí tức đã dần dần yếu bớt, lại quá mấy vòng, hắn liền tự bạo lực lượng cũng không có. Minh Nguyên Thế Tôn cùng một bên Âm Như Tùng, Vụ Khê chờ hai người mặt mày giao lưu, huyền lực chuyện âm thương lượng nói. Ha ha, còn lại Thế Tôn cường giả nghe lệnh, nơi đây có chúng ta cùng Quỷ Phạt Thế Tôn là đủ. Các ngươi đi Thất Tinh quần đảo bên trong, tìm tòi bổ thiên tổ trận tiết điểm chỗ ở phương vị, đem phá hủy. Âm Như Tùng Thế Tôn một bên ra tay áp chế Diệp Bí, một bên phát ra mệnh lệnh. Bọn họ không có vừa bắt đầu liền phái Thế Tôn đi phá hoại tiết điểm, chính là lo lắng hai người này kiếm phủ Thế Tôn ở nguy cấp bên dưới lựa chọn tự bạo bằng thiêm biến sổ. Hiện tại hai người huyền lực đã bị mài đến gần đủ rồi. Mặc dù tự bạo uy lực cũng tương đương có hạn, không đáng để lo. Năm tên thực lực ở 3-4 kiếp khoảng trường, trái phải Thế Tôn cường giả, cùng nhau đáp ứng một tiếng, hướng về phía dưới Thất Tinh quần đảo phi hành quá khứ. Ca ha ha, nhà ngươi Hắc Bì đại gia ở đây. Nhất thanh long ngâm, một cái màu đen chân giao triển khai thân thể, thẳng tới mấy ngàn trượng. Nó một cái cắn ra, liền ngậm một tên ba kiếp Thế Tôn, phát lực cắn xé bên dưới. Cái này ba kiếp Thế Tôn bị cắn thành hai mảnh, mưa máu bay là tả. Ùng ục, ở chân giao bên cạnh, một con mấy trăm trượng kích thước, dường như trắng nõn đám mây cự thú xuất hiện. Đại, www, miệng một tấm, còn dư lại bốn cái Thế Tôn cường giả, toàn bộ tiến vào miệng của nó. Chuyện này, đây là thật sao? Còn có thôn thiên thú. Minh Nguyên Thế Tôn sắc mặt kịch biến. Này hai con linh thú, tại sao sẽ ở Hãn Hải Tinh xuất hiện? Tổn thất năm tên Thế Tôn cao thủ chỉ là phụ. Này hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Đặc biệt là đầu kia thôn thiên thú, mặc dù tự mình ra tay, cũng khó có thể đem trừng trị đến. Không đúng, con này chân giao hình như là có chủ người. Người xem đầu của nó. Âm Như Tùng Thế Tôn trầm giọng quát lên. Minh Nguyên Thế Tôn đẳng nhân vội vàng nhìn lại, đã thấy đến một tóc bạc áo lam anh tuấn thanh niên, sắc mặt lạnh lùng địa đứng màu đen chân giao trên đầu. Cao thiên kình phong thổi, hắn áo lam bay phần phật. Hứa Dương tông chủ, Diệp Bí Thế Tôn kinh hỉ hô. Ồ, xem ra phi cầu cùng Hắc Bì tựa hồ cũng nhận lấy bổ thiên tổ trận tiết điểm tế đàn bên trong thần bí kia ý thức thể chúc phúc, thực lực tăng cường rất lớn a. Hứa Dương đứng Hắc Bì đỉnh đầu, nhìn thấy Hắc Bì cùng phì cầu thực lực tinh tiến, trong đầu chuyển qua một ý nghĩ như vậy, lập tức bồng bềnh rơi vào giữa trường. Diệp Nhân Đường đạo hữu, Diệp Bí đạo hữu, khổ cực hai vị, tiếp đó liền giao cho bản tọa đi. Hứa Dương chắp hai tay sau lưng, mặc dù không có bất kỳ uy thế gì tản ra, nhưng này loại uyên đình núi cao sừng sững khí độ, lại làm cho người khác không dám khinh thường. Lúc này, chịu đến hai đại linh thú vô hình uy hiếp, trong sân chiến đấu đã ngừng lại. Quỷ Phạt Thế Tôn híp mắt lại, dán mắt vào Hứa Dương. Tiểu tử, ngươi là từ nơi nào nhô ra? Ở tinh không chiến trường đến mấy năm, chưa từng thấy ngươi. Quỷ Phạt Thế Tôn nói. Diệp Bí Thế Tôn nói. Đây là chúng ta tộc thập đại tông môn một trong. Đế tông chi chủ Hứa Dương chân nhân. Đế tông chi chủ, không phải tuần tịch sao? Quỷ Phạt Thế Tôn lầm bầm lầu bầu, lập tức lắc đầu nói rằng. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là không phải cái gì đế tông chi chủ. Có điều ngươi vừa thái độ, đã chọc giận lão phu. Hiện tại, ngươi có thể lựa chọn một cái chết. Lão phu tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi làm sao? Không cần, ta đã vì ngươi chọn xong cái chết. Chỉ tiếc, ta rất khó cho ngươi lưu một toàn thây. Hứa Dương từ tốn nói. So với tranh cãi, hắn vẫn đúng là không sợ những này sống hơn 1000 năm lão gia hỏa. Quỷ Phà Thế Tôn con mắt híp lại. Được, rất tốt, ta thay đổi chủ ý. Sẽ không giết ngươi, mà là trực tiếp đem ngươi bắt lại. Cho ngươi ngày đêm chịu đựng quỷ hỏa luyện hồn thống khổ. Quỷ Phà Thế Tôn lạnh giọng nói rằng. Ba người các ngươi lui về phía sau. Cái này tiểu tử cuồng vọng giao cho ta đến xử trí. Song phương còn lại cao thủ rất có ăn ý đồng. Thời lui lại, để lại một phương viên mấy ngàn trượng vòng tròn lớn. Diệp Nhân Đường Thế Tôn trải qua Hứa Dương bên cạnh thời điểm. Thấp giọng nhắc nhở một câu. Cẩn thận, cái này lão quỷ phi thường lợi hại. Diệp Nhân Đường đối với Hứa Dương vẫn có nhất định lo lắng. Hắn biết Hứa Dương đích thực thực cảnh giới. Giống như chính mình nằm ở thất kiếp Thế Tôn. Mặc dù có bổ thiên tổ trận gia trí. Nhưng chưa chắc là quỷ Phà Thế Tôn đối thủ. Không khí trong sân, trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Trong giây lát, quỷ Phà Thế Tôn khí thế rút thăng. Hắn trước tiên ra tay rồi. Âm khí chùy, theo quỷ Phà Thế Tôn tay phải vùng vẫy. Một vòng tròn lớn cấp tốc thành hình. Dày đặc âm khí ở vòng tròn lớn bên trong khuấy lên. Một thanh tối om om mũi nhọn cấp tốc bốc lên. Ôm một tiếng minh tiếu. Hướng về Hứa Dương bắn nhanh mà đi. Hứa Dương con mắt híp lại. Bàn tay phải thường thường mở ra. 10 đạo ám cực phù văn ở lòng bàn tay xoay quanh. Tạo thành một sâu thẳm màu đen động lỗ. Một luồng bàng bạc sức hút. Khi hắn lòng bàn tay dâng trào mà ra. Thôn phệ huyền thuật. Theo dự đoán ầm ầm bạo âm vẫn chưa xuất hiện. Âm khí trùy vốn là đã phồng lớn đến ngàn trượng dài ngắn. 10 trượng độ lớn. Có thể ở bắn tới Hứa Dương trước mặt 10 trượng lúc. Đang nhận được cuồng mãnh sức hút ảnh hưởng. Xoay tròn thu nhỏ, bị trực tiếp hút vào Hứa Dương lòng bàn tay thôn phệ động lỗ bên trong. Đây là một lần thăm dò tính công kích. Hai người đều không có triển khai toàn lực. Có điều, quỷ Phà Thế Tôn trong lòng đối với Hứa Dương xem thường. Thu hồi không ít, hắn ý thức được, Hứa Dương đích thật là cái có thể chịu được một trận chiến đối thủ. Hai đại cường giả trong lúc đó đối chiến, bình thường đều là lấy thăm dò bắt đầu. Song phương thu thập đối phương huyền lực thuộc tính, phong cách chiến đấu vân vân báo, để lập ra chính xác chiến thuật. Chỉ có điều, Hứa Dương chỉ dùng ám cực huyền lực liền hóa giải quỷ Phà Thế Tôn âm khí trùy. Trình độ nhất định cho quỷ Phà Thế Tôn tạo thành phán đoán sai. Hắn cho rằng Hứa Dương là ám cực Thế Tôn, mà Hứa Dương lại biết, quỷ Phà Thế Tôn là điều khiển âm khí thật là tốt tay. Điều này cũng phù hợp quỷ tộc nhất quán phương thức chiến đấu. Loại này tẻ nhạt thăm dò vẫn là kết thúc đi. Người làm tám kiếp Thế Tôn. Lẽ nào chỉ có điểm ấy năng lực. Hứa Dương kích tướng đạo. Đồng thời đem huyền lực thuộc tính cấp tốc chuyển đổi đến quang cực trạng thái. Đang thăm dò giai đoạn. Hắn đã đem sai lầm tin tức lan truyền cho đối thủ. Đón lấy liền muốn mau chóng chiếm được thượng phong. Hung hăng tiểu tử. Ăn lão phu một cái hóa huyết kiếm. Quỷ Phà Thế Tôn xong trường hợp lại một phần. Một đạo dài một thước màu máu tiểu kiếm. Từ lòng bàn tay của hắn xì ra. Một thanh này tiểu kiếm. Lưỡi kiếm hiện cuộn sóng hình dáng. Lộ ra một loại âm u tà ác khí tức. Hóa huyết kiếm vừa ra. Đón gió phồng lớn. Rất nhanh hóa thành một đạo dài đến mấy trăm trượng to lớn đao máu. Hướng về Hứa Dương bắn nhanh mà đi. Sắc trời cấp tốc tối sầm lại. Mơ hồ có ác quỷ khóc thét cảnh tượng xuất hiện. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hứa Dương liếc mắt là đã nhìn ra. Quỷ Phà Thế Tôn bị lừa rồi. Hắn coi chính mình là ám cực Thế Tôn. Không có khắc chế âm ma tà vật huyền lực thuộc tính. Càn nguyên kiếm, diệu nhật kiếm thức, thập nhật lâm không. Hứa Dương đem đại lượng quang cực huyền lực. Truyền vào càn nguyên kiếm bên trong. Nhất thời càn nguyên kiếm bắn ra ác liệt màu trắng lóa ánh sáng. Phảng phất một vòng rừng rực đại nhật. Liếc mắt nhìn đều làm người con mắt có bị tổn thương ảo giác. Ở Hứa Dương điều khiển bên dưới. Càn nguyên kiếm phân hóa ra vạn ngàn màu trắng lóa kiếm ảnh. Cuối cùng ngưng tụ thành 10 ngày một loại kiếm đổi phiên. Trước sau lần lượt, hướng về to lớn hóa huyết kiếm oanh kích mà đi. Đáng ghét. Tiểu tử ngươi dám giở trò lừa bịp. đột nhiên không kịp chuẩn bị quỷ phạt thế tôn, cực lực điều khiển hóa huyết kiếm, từ ngưng tụ to lớn đao máu, chuyển hóa thành một mặt to lớn huyết sắc phong làm nền trời. Hắn muốn cực lực tách ra Hứa Dương càn nguyên kiếm phong mang. Hóa huyết kiếm bản chất phi thường thâm độc, thấy máu liền có thể tạo thành thối giữa. Hủ thực chi độc thậm chí có thể hủ hóa linh hồn. Thế nhưng đụng tới thuần túy quang cực thuộc tính công kích, liền muốn chịu đến rất lớn khắc chế. Ở ngang nhau lực lượng đối đầu bên trong, hóa huyết kiếm là tuyệt đối không đấu lại. Xì xì xì, một vòng dồn dập lưỡi kiếm tiếng xé gió vang lên. Hứa Dương càn nguyên thánh kiếm phun ra nồng nặc màu trắng loa ánh sáng. Một đạo tiếp đón một đạo quán xuyên hóa huyết kiếm tạo thành huyết sắc màn kiếm, giống như là giọt nước mưa rơi vào đốt hồng sắt thép bên trên. Xì xì tiếng mãnh liệt, ở hóa huyết kiếm hình thành màn ánh sáng bên trên, tảng lớn huyết quang tiêu tan ra. Quỷ phạt thế tôn đau lòng đến phát sinh gào thét, liền lần này đánh nhau chết sống. Hắn hóa huyết kiếm đã bị trọng thương, muốn khôi phục vốn là uy năng, ít nhất phải dụng tu huyền giả máu tươi tế luyện vài tháng. Nhưng mà, quỷ phạt thế tôn đã không kịp quản hắn hóa huyết kiếm. Ở quán xuyên máu mạc sau khi, Hứa Dương 10 đạo đại nhật kiếm luân, còn thừa lại lục đạo, trước sau lần lượt về phía hắn lồng ngực bắn nhanh mà tới. Hắc phong chiến giáp, quỷ phạt thế tôn không kịp chửi bới, luống cuống tay chân địa thôi thúc nhẫn chứa đồ. Một bộ màu đen giáp trụ đùng đùng đùng đùng địa tổ hợp mà ra, khi hắn quanh thân nhanh chóng bao phủ. Thế nhưng, theo càn nguyên kiếm kịp thể, quỷ phạt thế tôn phát hiện mình đã không kịp thôi thúc hắc phong chiến giáp mạnh nhất phòng ngự. Chiêu số, oanh, ầm ầm, liên tiếp nổ vang, lục đạo đại nhật kiếm luân che ra măng mọc địa oanh kích ở hắc phong chiến giáp bên trên. Đem bộ này thánh khí cấp chiến giáp mạnh mẽ mổ ra một to lớn lỗ thủng, liền ngay cả quỷ phạt thế tôn thân thể cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, bị cuối cùng một đạo đại nhật kiếm luân đâm trúng, để lại một sâu đến nửa thước sâu sắc vết thương, màu vàng máu tê dòng nước xiết mà ra. Một bên vài tên thế tôn cường giả, bất kể là kiếm phủ cao thủ vẫn là xâm lấn minh tộc chờ thế tôn, đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không ngờ rằng, chỉ là vừa đối mặt, quỷ phạt thế tôn liền nhận lấy chấn thương, rơi vào hạ phong. Càn nguyên kiếm, đại nhật quang long, Hứa Dương kiếm trong tay quyết biến đổi, vạn ngàn màu vàng kiếm ảnh xoay tròn tổ hợp, cấp tốc ngưng tụ thành một cái vẩy và móng cần đuôi đủ, rất sống động màu vàng quang long, hướng về quỷ phạt thế tôn gào thét mà đi. Cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đã chiếm cứ ưu thế, Hứa Dương đoạn không buông tha đạo lý. Chết tiệt, tiểu tử, không nên xem thường quỷ tộc. Quỷ phạt thế tôn ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm Hứa Dương, hầu như phải đem Hứa Dương tươi sống nuốt sống. Hắn tình huống bây giờ rất không ổn, trước ngực còn có một đạo vết thương sâu tới xương, thánh uy tàn phá, trong thời gian ngắn rất khó khép lại. Hóa huyết kiếm, hắc phong chiến giáp đều có tổn hại, khó có thể phát huy uy năng. Có điều, cái này cũng không đại biểu quỷ phạt thế tôn muốn ngồi chờ chết. Thân là tám kiếp cường giả, tất nhiên là không thể bị đòn đánh này liền mất đi sức chiến đấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.